Khúc ngẫu hứng thanh mai. Chương 10:10, ngồi lên đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Nino Vola. Hai người ở biệt thự một buổi trưa cuối cùng thu dọn đồ đạc đã được chuyển đến căn nhà trống trải bỗng chốc tràn ngập sinh khí. Đường Nhạc ở trong thư phòng lầu 2 ngây người chốc lát, phân loại mấy hòm sách lớn. Giang Vũ thì dọn dẹp phòng đàn lầu 3 rất lâu, cậu tháng trước mới mua trọn bộ BMW. O tự ý, 2 ngày rồi đã giao đến nhà mới. Giang Vũ mở máy tính kết nối với dây cáp âm thanh chuyên dụng tìm tập dữ liệu Goldberg Variation của Go, thấy không bị hư tổn gì, bắt đầu phát nó lên, vừa nghe vừa chỉnh sửa lại nhạc phổ và bản thảo của cậu. BMW là dạng công nghệ âm thanh được sử dụng phổ biến cho laptop, tích hợp khả năng lọc tiếng ồn, giúp âm thanh to và rõ ràng hơn. Ánh nắng mặt trời nhảy trên những phím đàn, Giang Vũ vô thức ngân nga theo giai điệu bài nhạc. Chờ Giang Vũ sắp xếp xong xuôi xuống lầu, phát hiện trời đã tối mất rồi. Phòng bếp bay tới mùi thức ăn. Alo, mẹ à, con đang ở nhà, vừa dọn dẹp xong. Giang Vũ thất thần nhận điện thoại của Tô Nhu, cậu đi đến cửa phòng bếp nhìn thấy Đường Nhạc đang bận rộn bên trong. Mẹ yên tâm, cơm tối có ăn. Là, Đường Nhạc nấu, con không đụng vào phòng bếp. Tô Nhu đầu bên kia không biết nói gì, Giang Vũ có phần thẹn thùng lại giận dỗi nói. Biết rồi, con không có quên, vậy đi nha, bye mẹ, thật vất vả mới cúp điện thoại, cơm tối cũng hoàn thành. Đường Nhạc xoay người, bưng hai bát mì đến trước mặt Giang Vũ. Thu xếp xong rồi sao? Mau đến đây ăn chút gì đi, đồ ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, anh tùy tiện làm chút mì, có gì đến nhà hàng ăn thêm. Giang Vũ nhận một bát, thấy cà chua xào trứng được phủ mặt trên. Anh biết nấu cơm hả? Thật giỏi nha, em là sát thủ phòng bếp thứ thiệt, không biết nấu gì cả, lúc nãy mẹ còn sợ em sẽ oanh tạc nhà bếp á. Giang Vũ ngồi xuống, ăn một miếng, cà chua chua ngọt ăn kèm với trứng chiên vàng, trộn thêm nước mì tươi mát. Qua ngon quá, anh biết một chút. Đường Nhạc nghe thấy Giang Vũ khen không dứt miệng, mỉm cười cúi đầu bắt đầu ăn phần của mình. Mì ăn gần xong, điện thoại của Giang Vũ hơi rung lên, cậu click mở đọc tin nhắn, lấy tay che chán hết mấy giây, chuẩn bị tốt tâm lý mới mở miệng. Đường Nhạc, tối nay anh có kế hoạch gì không? Câu hỏi này khiến người ta bất giác suy nghĩ sâu xa, người vợ Omega hỏi chồng Alpha đã sắp xếp gì cho đêm tân hôn đầu tiên của họ. Đường Nhạc tạm dừng động tác vài giây. Vấn đề này khả năng 99, Alpha toàn thế giới không cần phải rối rắm khi trả lời, bởi vì 99. Omega nếu hỏi ra câu này đều mang theo ý tứ tán tỉnh. Đường Nhạc tuy rằng là 99, Alpha kia, nhưng Giang Vũ không phải 99. Omega còn lại, Giang Vũ vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, tự hỏi phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, còn không biết sống chết bồi thêm câu. Vậy em, đi tắm trước, tắm xong sẽ qua tìm anh. Nói xong Giang Vũ liền nhanh như chớp vọt vào phòng tắm trên lầu. Đường Nhạc hít sâu một hơi, nhìn bát mì trước mặt đã không còn hứng thú ăn uống nữa. Giang Vũ thật sự là người kỳ lạ nhất mà anh từng gặp. Anh đang suy nghĩ xem rốt cuộc hồ lô Giang Vũ giấu cái gì. Lại còn đòi tắm xong qua tìm anh. Giang Vũ đi tắm rồi, phải chăng anh cũng nên đi tắm luôn? Mặc kệ thế nào, tắm trước nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhạc bỏ chén bát bẩn vào máy rửa chén, anh dùng phòng tắm ở lầu 1 tùy tiện tắm một chút, vì nhộn nhạo mà lúc đi vào không mang theo quần áo, may mắn phòng khách có áo choàng tắm dự phòng, Đường Nhạc mặc xong liền lên lầu, dự định vào phòng ngủ thay đồ. Kết quả vừa mới đẩy cửa phòng ngủ chính, đã ngửi thấy mùi thanh mai tản mát trong không khí. Giang Vũ tắm trong phòng ngủ của hai người, do nhiệt độ của hơi nước nên bất giác thả lỏng cơ thể, tin tức tố tự nhiên bay ra ngoài, dưới sự xâm nhập của nước ấm, mùi thanh mai mang theo chút ẩm ướt hòa lẫn ngọt ngào. Ngay khi Đường Nhạc vừa cởi áo choàng, cửa phòng tắm chợt bị mở ra. Cả hai đều bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, Đường Nhạc toàn thân trần trụi, còn Giang Vũ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám bạc. Mặt Giang Vũ lập tức đỏ lên, em, tắm xong rồi, anh có thể vào. Cậu hơi nghiêng mặt đi, nhưng đôi mắt vẫn lén liếc trộm thân hình của Alpha. Hông rộng eo hẹp, cơ bụng rắn chắc căng tràn sức sống, cả người đều là cảm giác xâm lược áp bức đặc trưng của Alpha. Tôi đã tắm dưới lầu 1 nhưng quên lấy quần áo. Ánh mắt anh lưu luyến vài vòng trên người Omega, bình tĩnh tiếp tục mở cửa tủ lấy ra một bộ quần áo ngủ màu đen và quần lót để thay. Em nói em muốn gặp tôi sau khi tắm, Đường Nhạc cái nút áo ngủ, đi đến bên giường ngồi xuống. Giang Vũ cũng đi đến mép giường, đứng trước mặt Đường Nhạc cúi đầu nhìn ngắm những ngón tay nho nhã của anh đang cài nút. Đường Nhạc, anh có thể đánh dấu em không? Tóc Omega còn hơi ẩm ướt, giọng nói so ngày thường mềm mại hơn rất nhiều, không còn là hoàng tử bé kiêu ngạo nữa, mà giống động vật nhỏ cầu hoan hơn. Đường Nhạc tưởng bản thân anh nghe nhầm, kinh ngạc vài giây. Ngồi lên đây Tiểu Vũ, anh chỉ vào chân mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Giang Vũ. Em lặp lại lần nữa cho tôi nghe, DIY, cách chương.